Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, hóa chất đột phá. Nữ phù thủy ùng đệ nhất quân xuất phát đã có 4 ngày. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn nên ở chiều nay đến Ngân Quang Thành vùng ngoại ô. Phân phối mật đường phi hành người đưa tin sau, lô rằng mỗi ngày đều có thể nhận được đội ngũ gửi tới thư tín. Có Thiết Phủ, có Anna, còn có Dạ Oanh, tuy rằng không sánh được điện thoại di động như vậy mau lẻ, cũng cơ bản cùng điện báo vô tuyến sấp xỉ. Giả như đường dây này trên đường phi hành người đưa tin nhiều hơn nữa trên vài lần, thời thời khắc khắc đều có chim chóc khứ hồi với hai nơi chính giữa, nói không chắc còn có thể bắt trước ra tin nhắn tán gẫu hiệu quả. Dạ Oanh không ở quãng ngày, thủ tịch kỵ sĩ tiếp lấy bảo vệ thành bảo trọng trách. Chẳng qua khiến Lô Răng không rõ chính là Carter mấy ngày nay luôn là một bộ vui cười hớn hở dáng dấp, dường như gặp phải đặc biệt hài lòng sự tình. Chẳng lẽ trở lại bản chức công tác, phụ trách cận vệ chính mình liền như thế chỉ phải cao hứng sao? Hắn lắc lắc đầu, để chú ý lực đến kiến thiết bộ trưởng tác. Van Bert hồi báo lên, có Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy hiệp trợ. Này hơn một tháng qua biên cương trấn xây dựng hạng mục có thể nói tiến triển thần tốc. Đầu tiên là xích thủy hà trên sắt thép cầu nối thuận lợi làm xong so với truyền thống cầu đá cùng tấm ván gỗ cầu, sắt thép cầu thân có thể từ trước chế được, lại tiến hành chỉnh thể lắt đặt, cộng thêm liên ở trong hà đảo bay lên hai hòn đảo nổi. Tiến một bước đơn giản hóa nó làm khó khăn, khiến cho chủ cầu kỳ hạn công trình rút ngắn đến kinh người một tháng. Cứ việc sau đó thề ánh mắt tới xem, nó lại ải lại hẹp, kết cấu quá mức sơ sài, ngoại lực cực thấp. Chỉ do lãng phí tài liệu bã đậu công trình, nhưng tại này thời đại đã được cho một tòa hùng vĩ đồ sộ siêu cấp cầu lớn tổng tham mưu trưởng hơn 100 mét mà mặt cầu bình thẳng, có thể cung hai chiếc xe ngựa kề bên thông hành, dưới bộ còn có thể trong sự thỏa mãn sông thuyền buồm thông hành. Bất luận nào không có chút nào là cồng cành cầu đá có thể làm được. Thứ yếu, liên mới xây tường thành cũng hoàn thành hợp lại. Này đạo thuần đống bùn xây tường thành đem chấn nhỏ diện tích tươi sống gia tăng rồi gấp 2 không? Ngừng, nếu là sau này xây thành, ban đầu thôn chấn đem sẽ trở thành danh xứng với thực nội thành khu. Chẳng qua Lô Răng càng nghiêng về một vòng hai vòng lời giải thích. Có lẽ tương lai có một ngày, nơi đây cũng có thể xây dựng thêm thành có được 7 hoàn to lớn thành thị, chính thức lên ngôi đế đô tên, cuối cùng là vương quốc đại đạo xây dựng. Hơn một chút theo tuyệt cảnh sơn mạch lan tràn hạ xuống chân núi bị liên xuống làm đất bằng, khiến con đường có thể thẳng tắp thông qua, giảm mạnh tổng kỳ hạn công trình. Điện hạ, ngài đối với liên an bài bước kế tiếp kiến tạo kế hoạch là cái gì? Các báo cáo xong các hạng tiến độ sau hỏi, có thể thấy, hắn đối với cải tạo địa hình năng lực tràn đầy hâm mộ. Chỉ kém không ngay mặt đưa ra phải đem nàng nhét vào bộ xây dựng. Cũng ủy nhâm phó bộ trưởng yêu cầu, Lô Răng cũng đang suy tư vấn đề này. Kế tiếp hắn còn có 3 hạng trọng đại cải tạo hạng mục lấy chờ thực hiện. Cái thứ nhất là ra hải cảng công trình. Ở đầu nam dãy núi khu vực tìm kiếm một chỗ thấp bé lỗ thủng, sau đó rơi xuống thành có thể ra vào chỗ nước cạn con đường. Điểm này nhất định phải dựa vào liên năng lực mới có thể làm đến. Một khi hoàn thành cải tạo, tây cảnh liền có được trực diện biển rộng bến cảng. Đệ nhị là nơi ở xây dựng thêm. Cứ việc phòng thị chính tập trung vào lượng lớn nhân lực tiền vốn gia tăng xây dựng nơi ở tiểu khu, chẳng qua ở mùa đông tiến đến lúc, vẫn khả năng có gần 3.000 người không cách nào vào ở ấm áp gạch phòng. Hiện tại làm chuồng gỗ cùng giản dị nơi ở căn bản là không có cách thỏa mãn chống lạnh cần thiết. Bởi vậy hắn cần một nhóm có được dày vách tường cùng giường sưởi hầm trú ẩn phòng để giải quyết vấn đề này. cuối cùng một điểm nhưng là làm bến tàu. Muốn sinh sản nước cạn trọng pháo hạm, hắn nhất định phải có trước bày xuống một tòa rộng rãi bến tàu. Đồng thời còn không thể ảnh hưởng đến Xích Thủy Hà thông hành. Lô Răng dự định ở trấn nhỏ Tây Đầu hạ thấp một mảnh đê độ cao, hình thành làm bến tàu, cùng với tới gần Xích Thủy Hà một bên lắp đặt lên xuống thức miệng cống, khống chế chắn nước cùng nhường. Lượng công trình quy mô khổng lồ, tương tự phải dựa vào liên năng lực để hoàn thành. Suy xét một lát sau, hắn cuối cùng quyết định đem nơi ở xây dựng thêm phóng tới người thứ nhất. Nếu đem Đông Cảnh chạy dân mang tới biên cương trấn, phải đối với bọn họ ăn ở đi lại phụ trách, chết cóng chết đói, không chỉ là Tây Cảnh tổn thất, còn có thể hạ thấp lĩnh dân đối với chỗ này lòng trung thành. Như vậy mảnh này lâm thời nơi ở xây ở nào vị trí? Các hỏi tiếp, liên lạc ở trước mắt nông nô khu nhà ổ chuột đi. Lô Răng quét mắt bản đồ đạo, rời xa tường thành phòng tuyến, lại có tuyệt cảnh quần sơn có thể che gió. Kiến thiết bộ trưởng cáo lui sau, hắn vừa định dựa vào ghế chợp mắt, Camo, Su Lơ lại tìm tới cửa. Điện hạ, ngài yêu cầu quy mô lớn chế axit pháp, ta đã thành công nghiên chế ra. Câu nói này nhất thời xua tan Lô Răng uể oải. Hắn vui mừng từ bàn trên đứng lên nói, thật sự, nhanh dẫn ta đi nhìn. Một nhóm người đi tới Xích Thủy Hà bờ phòng thí nghiệm. Chỉ thấy số 5 phòng thí nghiệm bên làm nổi lên mấy màu xám trắng bình cùng một tòa bếp lò lò. Mỗi cái bình ước chừng 2 người cao, đỉnh có đường ống liên kết, hợp quy tắc bóng loáng ngoại hình hiển nhiên là Anna cắt đi ra. Hướng về ngài chào, điện hạ, một tên xem ra hết sức trẻ tuổi chàng trai hướng về Lô Răng khom mình hành lễ nói. Ngươi chính là Chamber chứ? Tuy rằng đã sớm biết Camo từ Xích Thủy thành đào một nhóm luyện kim học nghề lại đây, còn lôi kéo một vị kiệt xuất luyện kim sư, nhưng hôm nay hắn trên là lần đầu nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Ngài dĩ nhiên nhớ kỹ tên của ta. Chamber kinh ngạc nói, Camo tiên sinh từng nhiều lần nhắc tới ngươi. Lô Răng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ, làm rất tốt. Sau đó hắn nhìn phía thủ tịch luyện kim sư, vật này là làm sao chế axit? Camo vuốt râu mép cười nói, nó có thể nghiên cứu chế tạo thành công, hoàn toàn là dựa theo sơ cấp hóa học trên đẳng thức suy luận đi ra. Ngài xem tòa kia bếp lò lò, chiết xuất sau lưu huỳnh đem ở lò bên trong bốc cháy, sinh thành khí thể trải qua tiến một bước tăng nhiệt, bị đưa vào trì bình bên trong. Những này trang bị đều là trì làm. Không sai, chỉ có trì mới có thể chống cự axit ăn mòn. Camo gật gù, bình đỉnh trì quản không ngừng rắc xuống nitrous vitriol. Ở nóng rực sulfur dioxide khí thể dưới, axit nitric bị nóng phân giải thành nitơ oxy hóa vật, cuối cùng cùng nước sulfur dioxide sinh thành axit sulfuric dung dịch. Do cái đáy cửa động chảy ra này phản ứng xảo diệu chỗ ngay ở nitơ oxy hóa vật chỉ đưa đến lan truyền oxy tác dụng, bản thân cũng không tiêu hao, cho nên axit nitric liều dùng không lớn. Phản ứng một khi bắt đầu, liền có thể liên tục không ngừng tiếp tục tiến hành. Nó sản lượng làm sao? Lô Răng kích động vỗ trì bình hỏi. Quy mô lớn chế axit là lượng sản thuốc nổ không khói tiền đề. Như có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, một đời mới súng bắn liên thanh cùng pháo đạn dược liền đều có hy vọng. Đây là ta thí làm thứ tư trang bị, một ngày sản xuất đại khái có thể bù đắp được phòng thí nghiệm trưng khô chế bắt trước một tuần. Sức nặng, thủ tịch luyện kim sư đắc ý nói, bởi vì có thí nghiệm nhân tố, cho nên nó thể tích cũng không lớn. Nếu có thể kiến tạo càng to lớn hơn dung lượng trì bình, sản lượng còn có thể tiến một bước tăng cao. Đây thực sự là một tin tức tốt. Lô Răng cười nói, chờ đến Anna tiểu thư trở về, ngươi liền lập tức bắt tay kiến tạo đại quy mô hơn chế axit trang bị đi. mặt khác trì không đủ có thể dùng sắt thay thế. Solower tiểu thư đồ tầng có thể khiến đồ sắt miễn trừ axit ăn mòn. Camo gật đầu đáp lại, chẳng qua hắn câu nói tiếp theo liền để vương tử nụ cười cứng ở trên mặt. Bây giờ quy mô lớn chế axit pháp có thành quả, 5 cái phòng thí nghiệm cũng toàn bộ lấp kín học nghề. Điện hạ, ngài hứa bậc trung hóa học có hay không có thể ban thưởng cho ta? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.